Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cơ thể gầy gò của người đó trông như bộ xương của phụ nữ vậy, tuy nhiên, trên người hắn không có đặc điểm nào của phụ nữ kẻ, nhưng mà hắn lại không có yết hầu. Vì vậy thật sự không thể phân biệt người này thực chất là nam hay nữ. Điều đặc biệt nhất chính là chiếc mặt nạ sắt trên mặt hắn. Anh em Hắc Bạch vội vào kính cẩn cúi chào. Chào anh Thiết. Khi hai anh em vừa đứng thẳng người dậy, anh Thiết đang ngồi trên chiếc ghế đung đưa nói bằng một âm thanh không thể phân biệt được. Các người có chuyện nghi ngờ muốn tôi giải đáp. Hai anh em gật đầu lia lịa. Vâng ạ, vâng ạ, không hổ danh là anh Thiết, chúng tôi chưa kịp nói mà anh đã biết rồi. Anh Thiết bình thản nói tiếp. Hai anh em các người cũng khá thú vị hơn mấy con quỷ giết người trong kiếm các nhiều. Tôi cho các người một lời khuyên. Hai anh em nhanh chóng chắp tay cung kính. Anh cứ nói à, khi hai người tìm Lý Phong gây rắc rối, chỉ được phép tìm một mình anh ta là được rồi, đừng có làm gì bất kỳ người thân nào của anh ta. Nhớ kỹ, cho dù là một tên đàn em bên cạnh Lý Phong hay là một nhân viên trong công ty cũng không được. Hai anh em cùng nhìn nhau. Anh Thiết, ý của anh là bảo hai anh em chúng tôi trực tiếp ra tay trừ khử Lý Phong luôn đúng không? Ha ha ha ha ha. Đằng sau chiếc mặt nạ sắt vang lên một tiếng cười quái dị. Ngay sau đó, hai anh em cảm thấy ớn lạnh sống lưng, như thể có thứ gì đó vừa vụt qua sau lưng bọn họ. Bọn họ vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, nhưng lại phát hiện ra phía sau không có ai. Và khi bọn họ quay đầu lại, anh Thiết đã không còn ở trên chiếc ghế xích đu đó nữa. Nhưng chiếc ghế đó vẫn đang đung đưa. Trong phòng vang vọng tiếng cười lạnh lẽo của anh Thiết. Hai anh em Hắc Bạch vô cùng tin tưởng anh Thiết. Cách đây vài năm, khi hai người bọn họ phải giải quyết một công việc, nhờ có anh Thiết nhắc nhở một câu. Chính vì lời nhắc nhở này mà cứu hai anh em bọn họ một mạng. Lần này, hai anh em cũng rất coi trọng lời nhắc nhở này của anh Thiết. Kiếm các rất phức tạp, trong đó có đủ thể loại người khác nhau. Trong số đó, đa phần bọn họ đều làm việc một cách vô cùng gian trá và xảo quyệt, thậm chí đến mức cực đoan. Hai anh em Hắc Bạch đều khinh thường đám người này. Bọn họ làm đúng như những gì anh Thiết nói, trực tiếp ra tay với Lý Phong. Dưới ánh trăng sáng, hai anh em Hắc Bạch đi trên con đường mờ ảo. Bọn họ nhanh chóng đến cửa sau của khách sạn nơi Lý Phong đang ở. Lúc này, một nhân viên bảo vệ mặc vest đang ngồi ở trước cửa. Đột nhiên nhìn thấy hai người có hình dáng kỳ lạ xuất hiện, bảo vệ không khỏi giật mình. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, lấy chiếc dùi cui điện từ trong túi ra, chỉ vào bọn họ rồi nói. Hai người nửa đêm xuất hiện ở đây, định làm gì? Mau rời đi ngay cho tôi, nếu như không chịu đi, đừng trách tôi không khách khí. Hai anh em Hắc Bạch phớt lờ bảo vệ của khách sạn. Tên cao gầy hỏi anh trai. Anh nói xem, chúng ta nên làm ầm ĩ ở đây để dụ tên Lý Phong đó xuống, hay là chủ động lên đó tìm hắn ta đây? Gã thấp béo hậm hực nói. Khách sạn lớn như vậy, bên trong bao nhiêu phòng, em làm ồn ào như thế nào thì mới dụ được tên Lý Phong đó xuống? Anh Thiết không phải đã nói rồi sao? Bảo chúng ta không được làm phiền những người bên cạnh Lý Phong. Giờ này mọi người đều đã ngủ rồi. Nếu chúng ta hùng hổ xông lên như vậy, nhất định sẽ đánh thức những người khác dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỡ vợ của Lý Phong ngủ không sâu giấc, trằn trọc mãi mới ngủ được mà lại bị chúng ta đánh thức. Điều này chẳng phải đi ngược lại với những gì anh Thiết nói sao? Ừ, em nói cũng đúng. Vậy chúng ta làm như thế nào mới khiến cho Lý Phong biết rằng chúng ta đang ở đây? Khi hai anh em đang xì xào bàn tán, nhân viên bảo vệ bị phớt lờ ở bên cạnh có chút tức giận. Hai người này ăn mặc rất kỳ lạ, dáng vẻ trông không giống những người đàng hoàng. Vì vậy, anh ta cầm chiếc dùi cui điện trong tay và tiến lại gần. Hai người muốn nói chuyện thì đi tới nơi nào xa xa một chút mà nói, đừng có đứng đây cản đường. Bụp, bảo vệ khách sạn vừa dứt lời, anh ta đột nhiên bị đánh vào bụng, sau đó cả người lập tức bay về phía sau, đập vào bức tường cách đó không xa. Gã thấp béo nhìn em trai của mình, người này không có thù oán gì với chúng ta. Sao em ra tay với cậu ta nặng như vậy làm gì? Hơn nữa chúng ta cũng không biết cậu ta có phải đàn em của Lý Phong không? Tên gao gầy đột nhiên phản ứng lại. Cúi ra, anh trai, em sai rồi, em không nghĩ xa như vậy. Anh trai đúng là anh trai, đầu óc linh hoạt hơn em nhiều. Vì vậy, tên cao gầy vội vàng lao tới đỡ nhân viên bảo vệ đứng dậy. Người anh em không sao chứ? Thật sự xin lỗi, vừa nãy tôi dùng lực hơi mạnh. Đúng rồi người anh em. Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu có quen biết người tên Lý Phong không, cậu có phải đàn em của hắn ta không? Bảo vệ khách sạn đau đến mức không nói lên lời. Lúc này, một người đi ra từ cửa. Người này không phải ai khác, chính là Hứa Hạo Nhiên đêm hôm còn không chịu ngủ, lén lút chuồn ra ngoài đi tản bộ. Hứa Hạo Nhiên đang ăn kem, bước từng bước đến gần. Hai người tìm anh rể của tôi làm gì thế? Hứa Hạo Nhiên nhìn ngu ngơ ngốc nghếch, lúc nói chuyện còn không buồn ngẩng đầu lên, nhìn rất gợi đòn. Tên cao gầy định đánh cho Hứa Hạo Nhiên một trận, nhưng gã thấp béo ở bên cạnh nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn. Quên mất lời anh Thiết nói rồi sao? Cậu ta là em vợ của Lý Phong, chúng ta không thể đánh cậu ta. Gã thấp béo bước tới, nhìn Hứa Hạo Nhiên nói. Lý Phong là anh rể của cậu thật sao? Đúng vậy, sao thế? Chúng tôi có việc cần tìm Lý Phong, cậu bảo anh ta một mình xuống dưới đây gặp chúng tôi được không? Sau khi Hứa Hạo Nhiên ngây ra vài giây, đột nhiên phá lên cười. Cậu ta ôm bụng cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất. Dựa vào hai kẻ dị hợm các người mà muốn đánh với anh rể của tôi sao? Tên cao gầy tức giận chỉ vào Hứa Hạo Nhiên nói. Cậu đừng có mà khinh thường người khác. Hai anh em chúng tôi ra Bắc vào Nam bao nhiêu năm nay, tất cả những kẻ coi thường chúng tôi đều đã chết hết rồi đấy. Ồ, vậy sao? Nhưng mà bây giờ tôi cứ coi thường các người đấy. Các người tới đây, di ba tê chết tôi đi. Hứa Hạo Nhiên vênh váo ngẩng mặt lên. Tới đây, mau di ba tê chết tôi đi. Hứa Hạo Nhiên càng bước lên trước, hai anh em Hắc Bạch lại càng lùi về phía sau. Lúc nào bọn họ cũng khắc cốt ghi âm lời anh Thiết nói, vì vậy không dám ra tay với Hứa Hạo Nhiên. Mặc dù bây giờ bọn họ rất muốn đánh cho Hứa Hạo Nhiên một trận như tử. Thằng nhãi, tao nói cho mày biết, đừng có mà quá đáng. Mày mau lên gọi Lý Phong xuống đây cho tao. Gã thấp béo siết chặt nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn để không đập nát cái đầu của Hứa Hạo Nhiên như đầu lợn. Dù sao Hứa Hạo Nhiên cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy hai người này cũng khá thú vị, cậu ta liền cố tình đi vòng xung quanh họ. He he he he he, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hạo Nhiên cười xấu xa, hai người cho rằng muốn gặp anh rể của tôi dễ dàng như vậy sao? Cách chương.